vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Mạn cười giả tạo. Tôi thật sự không quan tâm đến việc anh có phụ nữ hay không. Người anh em à, vì dấu răng này trên ngực này à. Bạc Hạc Hiên nhìn cô. Hít một hơi. Thả lỏng cơ thể. Advertisement. Vốn dĩ đã cắn tôi một cái và để lại dấu răng trên người tôi thì đó là người phụ nữ của tôi. Advertisement. 4 chữ. Người phụ nữ của tôi. Được đặc biệt nhấn mạnh. Bất chợt Khương Mạn muốn hỏi. Lẽ nào không phải à, trong phút chốc. Cô nhìn vào ánh mắt của Bạc Hạc Hiên thấy có điều gì đó không ổn. Không đúng. Không đúng. Dường như cô đã bỏ sót một điều gì đó. Nụ cười trên mặt người đàn ông nham hiểm hơn một chút. Đôi môi nhuốm thêm màu máu trông càng quyến rũ hơn. Giọng điệu của anh trầm xuống. Nhớ những gì em đã nói. Tuyệt đối đừng nói mà không giữ lời. Bạc Hạc Hiên buông tay ra. Vẻ mặt lạnh nhạt chưa từng thấy. Không phải em muốn giữ khoảng cách với tôi sao? Sao còn chưa đứng dậy? Bạc Hạc Hiên đặt tay lên vai cô. Trực tiếp đẩy người cô sang một bên. Khương Mạn lăn đến bên cạnh ghế sofa. Khi miệng cô sắp va vào tay vịn ghế sofa. Trong phút chốc, cô nhớ ra điều gì đó. Khi vết răng trên ngực người đàn ông lần đầu tiên lộ ra. Là ai nói đó là vết bị chó cắn? Ồ, hình như đó là cô. Sau đó, ai đã hỏi chó săn nhỏ nhà anh tên là gì? Ồ, hình như cũng là cô. Vì vậy, chó săn nhỏ là cô và yêu nhi cũng là cô. Chó săn nhỏ, yêu nhi, cô, vết răng trên ngực anh là do cô cắn sao? Là tôi cắn à, tôi? Khi nào vậy? Khương Mạn không thể tin nổi. Bạc Hạc Hiên lấy ngón tay lau môi. Không quan tâm đến cô. Vẻ mặt lãnh đạm, toàn thân toát ra dáng vẻ. Tôi, đang, tức giận. Trong mắt cô, anh không phải đàn ông. Ôi, Khương Mạn nuốt nước miếng. Hít sâu một hơi. Vô thức đưa tay chỉ vào ngực anh. Cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông đó. Cô vội thu tay lại. Khi bầu không khí giữa hai người thực sự đang vô cùng khó xử thì cuối cùng người hòa giải cũng đã xuất hiện. PD của ekip chương trình xuất hiện bên ngoài nhà kính trồng cây với vẻ mặt vô cùng phẫn uất. Tức giận, chiếc GoPro trong tay cũng đang đình công. Cố Trầm cũng ở bên cạnh. Khi nhìn vào khuôn mặt của Bạc Hạc Hiên. Anh ta đã rất sững sờ. Anh ta đảo quanh đôi môi bị sướt của Bạc Hạc Hiên rồi nhìn sang chỗ khác với một biểu cảm kỳ lạ. Trong ánh mắt có chút khinh thường. Suy đồi đạo đức, hừ, có cần phải kịch liệt như vậy không? Cách chương.